em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 32, Ma Vương quyết chiến tử thần cùng tranh giành nữ hoàng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đờ si ba bước thì nó đã bị hắn kéo vào oán liếc cậu, anh liếc đắc như nhận đờ si ý, đắc cho người đóng toàn bộ khách sạn này lại, còn cậu thì đuổi hết mọi người đi, sau đó tất cả bọn họ để lại một trời âm u cho ba con người kia. Anh và hắn như nước với lửa, ầm ầm sát khí khắp căn phòng, hắn lên tiếng. Cô Bitty, Ma Vương với Ni của tôi là quan hệ gì đây? Anh cười khinh bỉ, tôi thì thấy tử thần với MISUZI cô phải quan hệ đó đâu. Đúng, cô phải quan hệ đó mà là hơn cả thế. Cô ấy là vợ tôi. Hừ, tôi thì lại thấy hai người giống người lạ hơn thì phải đấy. Tử thần, anh hãy nhớ lại đi, chính anh đã ruồng bỏ cô ấy đấy. Anh, hắn lộn ruột, anh cười đẩy hắn ra rồi chiến lấy môi cô. Hắn cô vừa, lập tức lấy cô trao một nụ hôn mãnh liệt. Hai người chữ tranh giành nhau mà cô để ý đến người ở giữa. Nó rất tức lấy chân phải đá thẳng mặt hắn, chân trái từ đầu anh mà ập xuống. Nó lập tức bỏ đi, đạp bay cửa rồi về. Hắn và anh đứng lên, hai người nhìn nhau. Tôi sẽ cô tha cho anh đâu, đồ kỳ đà. Hắn nghĩ, ta đường là quốc vương hắc bạch mà lại phải thua ngươi chắc cô bao giờ. Misoji chỉ có thể là của ta. Anh nghĩ, anh và hắn nhìn với ánh mắt căm thù, bỗng cô từ đâu bước ra kêu. Nè thôi đi, cô phải hai người đều là hai ông hoàng của hắc đạo sao? Cô Bitty dùng não à, muốn tranh giành chứ gì? Hẹn một trận đi, ai thua thì cô đờ si phá hoại tình cảm của Misoji và người thắng. Tôi chỉ nói thế thôi nhưng quyết định của Misoji vẫn có hiệu lực đó nha. Anh cười, đờ si cứ quyết định như vậy đi. Hắn, đờ si, để xem tôi thắng hay anh thắng. Địa chỉ nhắn cho tôi sau, giờ tôi phải về. Địa chỉ ở đường XXX ngoại thành. 2 giờ chiều mai ai cô đi coi như người đó thua. Đờ si, tua tua, chiều hôm sau, tại đường XXX, ngoại thành, hơn mấy nghìn chiếc mô tô lao thẳng đến hôm nay có cả cậu và thằng đó. Hắn cởi mũ, bước xuống. Hắn mặc một chiếc áo trắng, chiếc quần bò trắng đeo chiếc khuyên hình chữ thập. Mái tóc xõa ra, đôi mắt hiện lên sự lạnh lùng. Một lúc sau, hơn mấy nghìn chiếc ô tô. Mô tô lao đến, chiếc xe ô tô dẫn đầu bật cửa ra, một hàng vệ sĩ mặc áo đen đằng sau đến xếp hàng mở cửa cả đác và killer nữa. Anh bước xuống, khoác một chiếc áo đen dài đến chân, mái tóc trắng xõa ra đeo chiếc vòng cổ màu huyết. Mặc bên trong là chiếc áo sơ mi đen và quần bò đen rách, đôi mắt hiện lên sự khinh bỉ. Hắn nhìn, cuối cùng ngươi CX đến rồi nhỉ? Anh khinh, hừ, cô cần nói nhiều đến thế đâu, dù sao người chả chết. MN, lên, hắn và anh bắt đầu hành động, anh và hắn ghì chặt nhau trên con đường. Một giờ sau, quân của hắn và cả của anh đang dần giảm sút. Anh và hắn vẫn đánh nhau, bỗng nhiên tiếng xe ô tô lao vụt tới. Hơn mấy nghìn chiếc tiến thẳng đến vùng đất, chiếc xe dẫn đầu đỗ ngay tại nơi hắn và anh đang đánh nhau. Hắn và anh CX dừng lại, đám vệ sĩ ở những chiếc xe đằng sau đến chỗ chiếc xe đầu, dàn thành hàng, mở dù cho chủ nhân bước xuống. Hắn và anh đang nghĩ kẻ nào to gan như vậy mà lại dám xâm nhập địa bàn của hắn và anh. Từ khi nào địa bàn của nhà nước lại thành của hai ông vậy? Bỗng, cửa xe bật mở, một người con gái xinh đẹp bước ra, mái tóc màu gỗ mun bồng bềnh. Đôi mắt nâu nước ánh lên tia tức giận và lạnh lẽo. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, khuôn mặt thiên thần, làn da trắng như sữa, mịn như da em bé. Hàng mi cong cong mở to, lướt qua bãi chiến trường rồi lại dừng lại trên người hắn và anh. Mặc chiếc váy đen trắng cúc ngực bó sát lấy đường cong hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo chiếc vòng cổ hình giọt lệ màu huyết của anh, đeo chiếc khuyên tai hình chữ thập của hắn. Đeo đôi găng tay đen dài, đi đôi bốt đen cao đến đùi. Khoác như cô khoác chiếc áo khoác đen. Nói chung là diện toàn một màu đen, có đúng đôi mắt xinh đẹp kia là một màu nâu. Đó là ai? Đó là ai? Đương nhiên chỉ có thể là nó. Cách chương.